Vũ Thần Chúa Tể, chương 3043, Xích Hổ, góc truyện audio.com. Ầm ầm, dưới sự tức giận, Tần Trần đại thủ trực tiếp hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái cao thủ chảo nhiếp tới, tư thái kia thì dường như diều hâu đang bắt con gà con. Tần Trần dáng vẻ lập tức chọc giận tất cả mọi người tại chỗ, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, tiểu tử này vậy mà không những không sợ sệt, ngược lại chủ động xuất thủ, này dáng vẻ căn bản là không có đưa bọn họ những người này để vào mắt. Mà tức giận nhất tự nhiên vẫn là bị Tần Trần Thánh Nguyên đại thủ bao phủ bá chủ cao thủ, người này một đầu màu đỏ tóc ngắn, một cổ nóng bỏng tà khí lập tức theo trong thân thể hắn bay lên, hóa thành một đầu đen kịt tà khí mãnh hổ, gầm thét tới, bộc phát ra làm cho người kinh hãi ánh sáng đỏ ngòm. Người trẻ tuổi, người quá cuồng vọng, dám như vậy coi rẻ bản tọa để ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là tự tìm cái chết. Này tóc đỏ bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thánh nguyên sôi trào, vậy mà trực tiếp bốc cháy lên bổn nguyên, liền thấy tà khí mãnh hổ hình thể bành trướng, có đại đạo khí tức lộ ra uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Người này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế hết sức cảnh giác, trước tiên liền bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên, bộc phát ra bản thân uy lực mạnh nhất, đối mặt một cái tại thánh chủ thánh mạch cấm chế trong đi ra cao thủ, đặc biệt trước đáng sợ kia nữ tử bảo vệ cao thủ, người này nữa ngu ngốc cũng sẽ không sơ suất, vừa ra tay tất nhiên là toàn lực. Giống, này màu đỏ mãnh hổ, bạo phát thông thiên lộng lẫy, lao thẳng tới Tần Trần. Nhưng sau một khắc tất cả mọi người biểu tình đều ngưng kết, liền thấy Tần Trần lộ ra đại thủ, hết sức giản dị, nhưng như là ẩn chứa trên đời này kiên cố nhất đại đạo một dạng, ầm đập xuống, liền nghe được phốc một tiếng, cả đầu tà khí mãnh hổ trong nháy mắt bị bóp vỡ ra, đầy trời tà khí bạo tán, liền tổ ngăn lại Tần Trần trong nháy mắt công phu đều làm không được xuống. Tần Trần bàn tay, xuyên thấu mãnh hổ trực tiếp đem tóc đỏ bá chủ giống như con gà con một dạng nhắc tới. Chung quanh tất cả mọi người thấy kinh sợ ở, này tóc đỏ bá chủ tên là Xích Luyện, cũng là thiên giới trong Bắc thiên giới một cái tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, mặc dù không là Diệu Vô Danh bực này cao cấp nhất cao thủ, nhưng cũng là một cái thiên vực trong bài danh phía trên bá chủ, lại bị Tần Trần một chiêu bắt, loại thủ đoạn này, để cho người ta làm sao không khiếp sợ. Dừng tay, thằng nhãi danh ngươi dám. Giết, chung quanh dư cao thủ thấy thế khí sắc đều biến, từng cái gào thét lên tiếng, nhất tề bạo lướt tới, ủng ủng, các loại công kích tại trong hư không hóa thành từng đạo mênh mông trường hà cuốn tới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không động thanh sắc coi nhẹ những công kích này, tay phải chợt bóp một cái, ngay lập tức sẽ cắm vào này một cái tóc đỏ cao thủ đầu trong, tức khắc này cao thủ đỉnh đầu xuất hiện 5 cái chỗ trống, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Luyện hồn đại pháp, Tần Trần giữa chân mày, nổ bắn ra một cổ mênh mông linh hồn chi lực ngay lập tức sẽ xâm nhập vào vị cao thủ này trong linh hồn, trong sát na các loại ký ức tin tức sóng chiều tới, bị Tần Trần bắt nắm giữ. Làm Tần Trần chứng kiến trong đầu của người nọ liên quan tới Trần Tư Tư ký ức thời điểm, Tần Trần viền mắt trong nháy mắt ướt át. Tư Tư, ngươi quá ngu, góc truyện audio.com. Hai giọt nước mắt theo Tần Trần khóe mắt lăn xuống, hắn chứng kiến Tư Tư vì mình làm tất cả, là có thể làm cho mình an tâm đột phá, dốc hết sức đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, bản thân bị trọng thương dưới tình huống, cũng nửa bước không lùi, thậm chí cam nguyện vì mình tử thủ ở chỗ này trong, thậm chí ngay cả Nguyên Ma Chi Đạo cũng bạo lộ ra. Tư Tư, người là cái gì ngu như vậy? Ngươi quá ngu, chứng kiến Tư Tư bị nhiều cao thủ như vậy vây công cuối cùng biến mất không biết tung tích cảnh tượng, Tần Trần cũng nửa an nhịn không được mặc cho nước mắt tại chính mình khóe mắt lăn xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vô tận tức giận theo Tần Trần trong thân thể dâng lên, như là cuồn cuộn liệt hỏa, đem hắn toàn thân thôn phệ. Ùng ùng, lúc này, vô số bá chủ công kích cuốn tới, như là hồng thủy một dạng xông qua Tần Trần, rất nhiều công kích điên cuồng rơi vào Tần Trần trên thân, nhưng Tần Trần lại vẫn không nhúc nhích, liên tục né tránh đều chưa từng né tránh, mặc cho những công kích này rơi ở trên người hắn, lại thờ ơ, hắn bên ngoài thân, từng đạo hoang cổ khí thức bao phủ toàn thân chán phóng hoang cổ lộng lẫy, giống như một tôn viễn cổ cự nhân, đồ sộ đứng vững, nhiều bá chủ tạo thành mênh mông công kích đang rơi xuống Tần Trần trên thân sau, nhưng trong nháy mắt yên diệt căn bản không từng cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn cái nhìn này, từng cái không khỏi kinh hãi, bọn họ thấy cái gì? Tần Trần đối mặt bọn hắn công kích vậy mà không nhúc nhích, mà càng đáng sợ hơn là nhiều cao thủ như vậy liên thủ công kích rơi vào trên người người này sau, mà ngay cả hắn phòng ngự đều phá mở không được tới. Này còn là người sao? Tất cả mọi người dại ra ở cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Là các ngươi trước vây công Tư Tư, mới để cho Tư Tư sa vào nguy cơ. Tần Trần trong lòng quặn đau không gì sánh được, tức giận nhìn những người này, hai mắt huyết hồng không thôi, hắn lúc này không dám nghĩ tới Tư Tư trước đây tao ngộ cảnh tượng, bởi vì vừa nghĩ tới trong lòng hắn liền thống khổ không thôi, những người này, đều có thể vì thế mà trả giá thật lớn. Ầm, nhất đạo tiếng nổ vang lên, Tần Trần trong nháy mắt bóp vỡ trong tay này một cái tóc đỏ cao thủ, tức khắc vô tận bá chủ bổn nguyên cùng quy tắc hóa thành từng cái nộ long, bị Tần Trần thu lại đến trong thân thể. Các ngươi những người này, đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng theo Tần Trần trong miệng lan truyền ra, sau một khắc Tần Trần bỗng rung động. Bạch hư không lóe lên, hắn phút chốc liền hiện ra tại một cái bá chủ cao thủ phía sau, không đợi kia bá chủ cao thủ phản ứng kịp, một băng lãnh bàn tay tựa như cùng một cây phong lợi đao mang một dạng, hung hăng xuyên thấu hắn lồng ngực, đem hắn gắt gao xuyên tại trong hư không. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, Tần Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Chết, thanh âm lạnh như băng theo Tần Trần trong miệng truyền ra, cả người hắn tựu như cùng một cái tử thần một dạng, tay phải chấn động mạnh một cái, oanh một tiếng, bị hắn xuyên thấu bá chủ trong khoảnh khắc ầm ầm nổ bể ra đến, toàn bộ trong quá trình, thậm chí đều không có bất kỳ sức phản kháng. Không phải hắn không muốn phản kháng, mà là hắn căn bản là không có cách phản kháng. Một cái, góc chuyện audio.com, Tần Trần lạnh lùng nói ra, thân hình đột nhiên biến mất. Phốc, sau một khắc một vị khắc bá chủ hét thảm lên, trong hư không một bàn tay lộ ra, nắm đầu hắn, hung hăng bóp một cái, liền đem hắn bóp vỡ, vô tận pháp tắc bản nguyên nhanh chóng bị Tần Trần luyện hóa thu nhận. Hai cái, ba cái, bốn cái, Tần Trần điên cuồng sát lục thân hình hắn xuyên qua tại trong hư không, thanh âm liền giống như từ thần báo trước, ở trong thiên địa quanh quẩn, khiến cho mỗi người đều trong lòng phát rét, cảm thụ được vô tận sợ hãi. Thời gian nháy con mắt thì có hơn 10 tôn bá chủ cao thủ ngã xuống, bị chém giết tại chỗ, mà mọi người thậm chí ngay cả Tần Trần đến ở nơi nào đều không cách nào phát giác. Lùi, mau lui lại ra nơi này. Người điên, là người điên. Chú ý, mọi người liên thủ. Các loại kinh sợ thanh âm vang vọng, rất nhiều cao thủ đều mặt lộ kinh sợ, ào ào liên hợp lấy, muốn chạy khỏi nơi này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.